Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, hôm nay Lena sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn tập 54 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 54 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Điều Lục Trình Thiên đoán được, đương nhiên Vũ Thiên Dương cũng đoán được. Cho nên với Vũ Thư, mặc dù không đúng so với sắp xếp ban đầu, nhưng ông cũng không lo lắng. Chuyện duy nhất ông lo lắng là một chuyện khác. Thực sự không có người ra vào phòng của cô chủ. Đôi mắt lạnh lùng, Vũ Thiên Dương vốn rất nhã nhặn, lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Mấy dì phụ trách dọn dẹp nấu cơm trong nhà hoảng sợ lắc đầu. Thực sự không có, chúng tôi ở trong nhà cả ngày, không hề thấy có ai đi lên lầu 2. Ánh mắt Vũ Thiên Dương quét qua mặt mọi người một vòng, cuối cùng khoát tay. Được rồi, mọi người đi xuống hết đi. Ở trong phòng làm việc, bằng chứng mà ông ta vứt bỏ đã bị Lục Nhĩ lấy đi. Nếu không có gì bất ngờ, hiện tại nếu nó không ở trong tay Thẩm Lãng thì là ở trong tay Lục Trình Thiên. Mà tài liệu thật đâu? Tâm trạng Vũ Thiên Dương chìm xuống đáy cốc. Rốt cuộc nó đã rơi vào tay ai? Bà đi đâu thế? Vũ Thiên Dương vừa suy nghĩ vừa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lê Tuyết Cầm viên mắt hồng hồng vội vàng chạy vào cửa. Điều này khiến ông ta không vui, nhíu mày. Lê Tuyết Cầm tiến lên đẩy vai ông ta. Thư đâu? Có phải Thư xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tại sao ông không nói cho tôi biết? Nếu không phải người khác nói cho tôi hay, tôi còn không biết là Thư bị bắt cóc đi đấy. Ai nói? Vũ Thiên Dương nhíu mày. Ông ta đã kêu tất cả mọi người giữ bí mật, chỉ báo cho cảnh sát bên kia một tiếng, vẫn là vì thể hiện thái độ của ông ta mà thôi. Lê Tuyết Cầm oán hận nói. Đừng có quan tâm ai nói, tôi hỏi ông chuyện này có phải thật hay không? Rốt cuộc ông đã làm chuyện gì bất lương mà khiến cho bọn chúng bắt cóc Thư hả? Ông nói đi, ông nói đi. Được rồi, đừng làm ầm ĩ lên nữa. Thư bị bắt cóc tôi còn đau lòng hơn bà. Nhưng bây giờ đau lòng thì có tác dụng gì? Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm được người. Bà đừng có ở đây làm lỡ chuyện nữa. Vũ Thiên Dương bực bội đẩy bà ta ra, đi ra ngoài. Ông đi đâu vậy? Lê Tuyết Cầm gào thét. Vũ Thiên Dương trả lời bà ta bằng một bóng lưng lạnh nhạt. Lê Tuyết Cầm cắn răng. Trong mắt người đàn ông này, từ đầu đến cuối chỉ có con đường làm quan của ông ta. Ngay cả con gái cũng bị biến thành lợi thế và điều kiện để thăng quan tiến chức trong tương lai. Đừng có nghĩ rằng bà ta không biết. Nhưng không sao, con gái bà ông ta mặc kệ, thế thì bà sẽ quản. Trong một căn nhà không lớn lắm, vừa mở cửa, đàn dân vi đã bị ném vào, người kia đi ra ngoài. Lòng bàn tay bị mài xuống mặt đất, bị mấy mảnh vỡ thủy tinh găm vào, đau như sát muối. À, lại thêm một con cừu nhỏ nữa. Giọng nói quen thuộc mang theo cảm giác say chuyển tới. Đàn diễn vi khẽ nâng mắt, nhất thời hai mắt mở to. Vũ Thư. Chai bia trong tay Vũ Thư dừng một chút, ánh mắt có chút không rõ, tập trung trên mặt đàn diễn vi. Vẻ mặt bỗng dưng thay đổi. Đàn diễn vi. Ba chữ nghiến răng nghiến lợi, mang theo sự lạnh lẽo và thù hận vô hạn. Đàn diễn vi thu lại sự kinh ngạc trong mắt, đứng dậy. Cách bài trí của căn nhà không tệ, rất ấm áp. Ngoài các cửa ra vào và cửa sổ bị khóa, còn có mấy cái cửa nữa. Cô không để ý đến lòng bàn tay bị thương, nhìn xung quanh. Vũ Thư cười nhạt. Đừng nhìn nữa, đây là khu nhà mới được khai phá không bao lâu, xung quanh không có hộ gia đình nào hết. Có hét hỏng cả cổ cũng không có ai đến đây đâu. Còn nữa, cái cửa nào cũng đã bị chắn kín rồi. Với chút sức lực của cậu mà muốn đi ra ngoài sao? Vẫn nên tỉnh lại đi. Đàn diễn vi liếc mắt nhìn cô ta. Cách thì con người phải nghĩ mới ra được, uống rượu cũng không giải quyết được vấn đề. À, đừng nói là cậu giống như nữ siêu nhân toàn năng. Đàn diễn vi, hôm nay cậu chẳng qua chỉ là một con cừu non chờ bị làm thịt thôi, có gì mà ra vẻ. Ánh mắt Vũ Thư lóe lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đàn diễn vi đầy đắc ý. Cô ta chợt nhe răng cười. Cậu biết những người này bắt cậu đến đây sẽ có nghi thức hoan nghênh gì không? Có mong chờ không? Đàn diễn vi liếc nhìn ý cười nơi khóe miệng cô ta, ánh mắt cẩn thận nhìn cô ta, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ loang lổ dấu vết của cô ta do quần áo xốc xếch mà lộ ra. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác sợ hãi và buồn nôn, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới chuyện xảy ra trong chiếc ô tô bỏ hoang lần trước. Vũ Thư hài lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đứng dậy. Có lẽ là do uống nhiều, thân thể của cô ta hơi có chút lắc lư. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà khiến Đan Diễn Phi nhìn rõ ràng dáng vẻ chật vật lúc này của cô ta. Tóc tai thì rối tung, gò má mang theo dấu tay sưng đỏ, cổ và xương quai xanh đầy vết xanh đỏ, cùng với đôi mắt đỏ như máu do khóc quá nhiều. Tôi thì không sao, ở nước ngoài tôi còn chơi nhiều hơn. Thế nhưng cô tự xưng là một phụ nữ trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc như thế, không biết có thể chịu đựng được hay không đây. Ngón tay Vũ Thư quét qua cằm cô, mang theo sự lạnh lẽo đau đớn. Chợt cô ta hơi cúi người, xích lại gần. Ồ, tôi đã quên mất, thứ cậu am hiểu nhất là hầu hạ đàn ông, nếu không Thiên cũng sẽ không bị cậu cướp đi rồi. À, Đan Diễn Vi, hay là cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới có thể luyện được cái trình độ này, cho tôi học hỏi với. Ánh mắt phức tạp của Đan Diễn Vi dừng lại trên mặt cô ta một chút, cuối cùng chỉ nói, cậu uống say rồi. Vô nghĩa. Vũ Thư xua tay. Cậu đó, quá biết còn giả bộ, rõ ràng là một đứa đê tiện ai cũng có thể làm chồng được, đừng có nên giả bộ như một đóa sen trắng cao thượng nữa đi. Cậu không biết mình buồn nôn đến thế nào đâu. Tôi nhẫn nhịn cậu nhiều năm như thế, buồn nôn nhiều năm như vậy, đúng là tôi bội phục tôi quá mà. Đan Diễn Vi kinh ngạc hé miệng. Cậu thế nào, không tin? Cậu thực sự cho rằng cô chủ nhà họ Vũ như tôi sẽ trở thành chị em tốt của một đứa đê tiện như cậu sao? Vũ Thư cười ha hả, hài lòng nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô. Sắc mặt Vũ Thư đột nhiên thay đổi, cô ta nhìn cô mang theo thù hận và chán ghét, hét lớn. Cậu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái đê tiện, không có gia cảnh, không có ưu điểm gì cả. Chẳng qua là dựa vào khuôn mặt không tệ lắm của mình lại khiến bọn họ so sánh tôi với cậu. Tôi nhổ vào, tôi chỉ muốn đứng chung một chỗ với cậu, để tất cả mọi người biết rằng Vũ Thư tôi mới là đẹp nhất, mới thực sự là hoa khôi của trường. Mà cậu chẳng qua chỉ là một con dẹp nghèo khổ mà thôi, vĩnh viễn không thể nào tranh giành hào quang. Đan Diễn Vi khẽ mím môi, ánh mắt tối đen. Vũ Thư dường như thực sự uống say rồi, rất sảng khoái nói ra những điều đã nhịn trong lòng, cười khanh khách hai tiếng, nước mắt chảy ra. Cho nên cuối cùng tôi đã thành công, chỉ cần chúng ta đứng chung một chỗ, bọn họ sẽ phát hiện ra ai mới thực sự là công chúa. Mà cô bé Lọ Lem, cho dù có xinh đẹp hơn nữa, cũng chỉ là một đứa con gái nhóm lửa, vĩnh viễn không được coi trọng, giống như cậu, vĩnh viễn đều thua kém tôi. Cô ta vì muốn chèn ép hạ bệ cô mà đối xử nhiệt tình hào phóng với những người xung quanh, làm quen được rất nhiều bạn bè, khiến Lục Trình Thiên vang danh khoa pháp luật, trở thành bạn trai cô ta. Tất cả đều khiến cho cảm giác hư vinh bùng lên trong lòng cô ta. Khóe miệng của Đan Diễn Vi co giật hai cái, suy nghĩ từ lâu bỗng nhiên sôi trào trở lại. Nhìn lại bản thân mình trước đây, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như một kẻ ngốc. Bởi vì cô ta mà cô ấy nấy suốt 4 năm. Bởi vì cô ta mà cô luôn luôn nhượng bộ, ngay cả dũng khí tranh giành một lần với cô ta cũng không có. Bây giờ cô ta lại nói với cô, cảm xúc mà cô từng coi trọng thật ra chỉ là bong bóng nước. Đan Diễn Vi không thể nói rõ lúc này trong lòng đang có cảm xúc gì. Có lẽ là thất vọng, hoặc có lẽ là đau xót, nhưng nhiều hơn là chính là giải thoát. Khóe miệng Đan Diễn Vi mang theo ý cười, vẻ mặt khoáng đạt. Khóe mắt của Vũ Thư liếc thấy ý cười nơi khóe miệng Đan Diễn Vi, cô ta lập tức nổi giận. Cô ta nhân lúc Đan Diễn Vi không kịp đề phòng, bất ngờ đưa tay ra và hướng về phía mặt của cô. Con tiện nhân này! Vũ Thư hét lên một tiếng, cổ tay Đan Diễn Vi mạnh mẽ kiềm chế lại. Đan Diễn Vi khẽ nheo mắt. Cô thật sự cho rằng tôi chỉ là tượng đất, bị mắng thì không nói lại, bị đánh thì không đáp trả hay sao? Bỏ ra! Tiện nhân! Tiện nhân! Vũ Thư bị dọa sợ bởi sự thờ ơ trong mắt Đan Diễn Vi, ánh mắt mang theo vài phần si mê nhìn thẳng vào đôi mắt ngu ngốc của cô ta, khiến cô ta không khỏi nảy sinh cảm giác ớn lạnh. Cả cơ thể run rẩy, Vũ Thư mãnh liệt đẩy ra. Đan Diễn Vi giật lấy tay áo, không tiến lên phía trước. Chung cư có kết cấu hai phòng ngủ, một phòng khách, ngoài một phòng khách nhỏ còn có hai phòng ngủ. Tạm thời không bàn đến vì sao bị bắt cóc mà vẫn có đãi ngộ tốt như thế này. Ít nhất bây giờ, trong không gian này, cô có thể lựa chọn không nhìn thấy người phụ nữ khiến người ta ghê tởm này. Ánh mắt sáng quắc của Vũ Thư nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp, tự nhiên của Đan Diễn Vi đang đi vào căn phòng. Đều là lỗi của Đan Diễn Vi. Cô ta đã cướp người đàn ông của cô, còn mang cái bộ dạng vô tội để đứa con hoang đó dần dần chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, khiến cho Thiên không kết hôn với cô. Cho nên Đan Diễn Vi tội đáng muôn chết. Nhìn thấy Đan Diễn Vi sắp đi vào phòng, Vũ Thư không biết lấy đâu ra dũng khí lảo đảo, mãnh liệt chạy tới, túm lấy cánh tay Đan Diễn Vi từ đằng sau. Đừng đi, cô đừng đi, trả Thiên lại cho tôi, trả cho tôi. Đan Diễn Vi nhíu mày, luống cuống tay chân bắt lấy hai cánh tay vung tới của cô ta. Nhưng Vũ Thư không biết lấy dũng khí từ đâu, dáng vẻ say khướt mềm nhũn, cả người bổ nhào lên người Đan Diễn Vi, đánh đấm loạn xạ, cào, cắn, đấm lên phía trên. Cô, cái người điên này! Đan Diễn Vi hét lên một tiếng, sự tức giận kiềm nén trong lồng ngực nháy mắt bùng lên. Cô cắn răng túm lấy Vũ Thư, bắt đầu liều mình đánh trả. Chẳng mấy chốc, cả hai người đều ngang tài ngang sức, nhào vào vật lộn với nhau. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, không thu hút sự chú ý của hai người. Ánh mắt u ám của Thẩm Lãng toát lên vài phần kinh ngạc, khóe miệng chợt nhếch lên, đập tay. Bộp, bộp, bộp. Tôi thật sự ngưỡng mộ Lục Trình Thiên, lại có thể làm cho hai người phụ nữ xinh đẹp đánh đập tàn nhẫn với nhau vì anh ta ở chỗ này. Thật sự đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Đàn Diễn Vi giơ tay đẩy Vũ Thư đang ngồi trên người cô ra, gương mặt sáng bóng lộ ra, mang theo vài phần thảm hại. Gò má còn lưu lại dấu vết bị móng tay cào cấu, chảy ra một ít máu. Thẩm Lãng! Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, con ngươi của Đan Diễn Vi mãnh liệt co rút lại. Là anh ta bắt cóc hai người bọn họ sao? Vũ Thư say rượu, lảo đảo tiến lên, lập tức bị cô ném trở lại. Lúc này ngã vào góc tường, mơ mơ màng màng. Thẩm Lãng khẽ liếc mắt một cái, bình tĩnh ngồi lên ghế sofa, không đếm xỉa đến những chai bia ngổn ngang chất thành đống trên mặt đất. Cô Đan, từ khi chúng ta chia tay đến giờ, cô vẫn khỏe đấy chứ? Gương mặt của Thẩm Lãng mang theo ý cười, nhưng ý cười không sâu. Không biết vì sao nhìn thấy Thẩm Lãng như vậy, trong lòng cô có chút ớn lạnh. Nghĩ về thân phận của bản thân ngày hôm nay, Đan Diễn Vi cố gắng để bản thân không cảm thấy sợ hãi, dựng thẳng cổ, lạnh lùng nói. Không biết ý của Tổng Giám Đốc Thẩm là gì? Ồ... Thẩm Lãng kêu lên một tiếng không rõ ràng, giống như nhìn ra được trong lòng cô đang run sợ, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, giọng điệu anh ta giống như nắm chắc phần thắng. Cô Đan ở bên Lục Trình Thiên lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không biết rốt cuộc Lục Trình Thiên đang làm gì hay sao? Anh ấy là luật sư, cả thành phố Cần An này đều biết. Đan Diễn Vi khẽ giật giật gò má, trong lòng lại không khỏi phân tích. Thẩm Lãng sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi ra câu này. Nhưng thân phận của Lục Trình Thiên... Nghĩ đến chuyện trước đây, Juju bị bắt cóc, Đan Diễn Vi khẽ nheo mắt. Tổng Giám Đốc Thẩm có câu không nên mang tai họa đến cho người nhà. Tôi không biết Lục Trình Thiên có phải là về vấn đề kiện cáo mà đắc tội với Tổng Giám Đốc Thẩm hay không. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, Tổng Giám Đốc Thẩm đưa chúng tôi tới đây có phải là có chút không thích đáng hay không? Thành phố Cần An lớn như vậy, cô nghĩ rằng chỉ cần Lục Trình Thiên đã thưa kiện, giúp đỡ đối thủ cạnh tranh của anh, tuyệt đối không ngờ đến là lý do khác. Thẩm Lãng bỗng cười to, giống như nghe thấy một câu chuyện cười. Trong lòng Đan Diễn Vi càng lúc càng hoảng sợ. Thẩm Lãng nói, bây giờ coi như là tôi cũng đã hiểu vì sao bọn họ đề nghị bắt cóc cô và Vũ Thư rồi. Tôi còn cho rằng cô là người phụ nữ Lục Trình Thiên yêu nhất. Hiện tại xem ra nó không chừng chỉ là một tấm lá chắn mà thôi. Đan Diễn Vi mơ mơ màng màng, nghe không hiểu ý của anh ta. Trong con người của Thẩm Lãng lóe lên tia sáng, mang theo sự mê hoặc. Còn không hiểu sao, Lục Trình Thiên có thân phận đặc biệt, nhất định đắc tội với rất nhiều người. Nhưng anh ta lại đối xử lúc nóng lúc lạnh với cô. Đây chính là sự bảo vệ lớn nhất đối với người phụ nữ anh ta yêu thương. Kết luận chính là cô, thậm chí là con trai của cô, tất cả chỉ là lá chắn để bảo vệ Vũ Thư mà thôi. Hiểu chưa? Sắc mặt Đan Diễn Vi trắng bệch, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cô không muốn tin những lời Thẩm Lãng nói, nhưng sự chắc chắn và trào phúng trong mắt Thẩm Lãng quá rõ ràng, khiến cô không tin không được. Hơn nữa Lục Trình Thiên quả thật vẫn luôn đối xử lúc nóng lúc lạnh với cô. Lại nghĩ đến cuộc hôn nhân không rõ ràng với cô, khi đó cô đã cảm thấy quá bất ngờ. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ anh đã có dự tính từ trước. Yết hầu có chút khô sát, trong lòng có chút đau đớn. Chỉ nghĩ rằng đau đớn giống như lửa cháy, nhưng cơ thể lại giống như đang ở trong hầm băng, khiến cô không biết nên nói gì mới phải. Cuối cùng đàn diễn viên nghe thấy chính mình ngây ngốc lên tiếng hỏi: Lục Trình Thiên, rốt cuộc thân phận của anh ấy là gì? Thẩm Lãng nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Đàn diễn viên bỗng chốc kinh sợ. Đó là một trong những người gây dựng nên nước Hoa mà còn sống đến tận bây giờ, có đức độ và danh vọng cao, thân phận chức vị cao quý, là một trong những gia tộc giàu có nhất của nước Hoa. Lục Trình Thiên chính là cháu đích tôn của ông cụ Lục đó. Thẩm Lãng đứng dậy. Anh ta đến thành phố Cần An, nhìn thì có vẻ chỉ là một luật sư nhỏ bé, nhưng mà thật ra anh ta đang đứng đầu một tổ chức dốc sức vì đất nước. Cuộc sống của anh ta đều được khắc họa bằng máu trên lưỡi dao, đã định trước cả đời này lạnh lùng, không có tình cảm, giỏi nhất là lợi dụng. Mặc dù nói lợi dụng tình cảm của một người phụ nữ và một đứa trẻ thì có chút đáng khinh thường, nhưng dù sao đây cũng là một trong những sứ mệnh của tổ chức anh ta. Để đạt được mục đích, không tiếc bất cứ giá nào. Mấy chữ cuối cùng nặng nề đánh mạnh lên người cô. Những lời của Thẩm Lãng đã xua tan toàn bộ ý nghĩ duy nhất cô đang nghĩ đến, đó là có thể Lục Trình Thiên có nỗi khổ tâm. Cô có 8 phần tin tưởng lời anh ta nói. Liên tục mấy ngày, người của Lục Trình Thiên gần như phải tìm hết một lần cả thành phố Cần An, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Đan Diễn Vi và Vũ Thư, mà người vốn theo dõi Thẩm Lãng cũng mất hết liên lạc. Kết cục và ý nghĩa của điều này bọn họ đều hiểu rõ. Trong biệt thự, Đường Kỳ Dũng dỗ dành Vu Tư Tư đang khóc sướt mướt lên lầu nghỉ ngơi xong, sắc mặt nặng nề ngồi trên sofa. Xem ra Thẩm Lãng và Vũ Thiên Dương đã tính toán xung đột nội bộ mới có thể chuẩn bị cả hai bên. Sau khi Trương Tinh Nhiên hiểu rõ sự việc thì bày tỏ ý kiến. Kiều Chấn Ly liếc mắt nhìn thoáng qua Lục Trình Thiên, sâu xa nói: Lý do xung đột nội bộ có khả năng nhất là vì lợi ích phân chia không đều. Lục Nhĩ nhận lệnh trộm đi nhược điểm của Vũ Thiên Dương, còn Vũ Thiên Dương thì lợi dụng Lục Nhĩ truy xét chứng cứ, đổi dấu vết úp tội danh, lần đưa hàng này lên đầu Lục Nhĩ và Thẩm Lãng. Loại phương pháp không chết không thôi này, tôi thấy rốt cuộc lợi ích của bên thứ ba là cái gì rất quan trọng. Đường Kỳ Dũng gật đầu. Manh mối của Vạn Đại Bằng bên kia đã làm rõ rồi, bên đó truyền đến tin tức trên cơ bản đã xử xong, nhưng bây giờ không tìm thấy chứng cứ của Vũ Thiên Dương. Thẩm Lãng thì chạy mất không thấy bóng dáng, còn mang theo cả Vũ Thư và Đan Diễn Vi nữa, tương đương với kiểm chế nhược điểm ở hai bên. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải bị động sao? Đường Kỳ Dũng nhíu mày. Đúng là Thẩm Lãng hành động khá nhanh, một bên khiến Vũ Thiên Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng lúc đó khống chế được Lục Trình Thiên, rõ ràng mang theo suy nghĩ cho dù có chết cũng phải cùng chết. Cả người Lục Trình Thiên tản ra hơi lạnh, vụt phóng ra bên ngoài. Mấy ngày nay anh vẫn luôn như thế, thật ra tất cả mọi người đang đợi anh ra quyết định. Có rất nhiều cách để ép Thẩm Lãng ra, nhưng mỗi cách đều có khả năng tạo ra nguy hiểm cho Đan Diễn Vi và Vũ Thư, cho nên bọn họ vẫn không dám tự tiện quyết định, chỉ có thể đợi Lục Trình Thiên lên tiếng. Sau một lúc lâu mới nghe thấy Lục Trình Thiên nói: Đồ Phu đi thăm dò một con đường khác, hai người tiếp tục tìm tung tích của Thẩm Lãng. Mấy người liếc nhìn nhau, trong lòng không thể nói rõ là thất vọng hay may mắn. Cuối cùng vẫn nghe theo lệnh anh, đều bắt đầu hành động. Lục Trình Thiên đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo. Du Du không biết chạy ra từ chỗ nào ôm lấy chân anh. Lục Trình Thiên cúi đầu. Trên khuôn mặt bánh bao của Du Du mang theo mấy phần sa sút, đôi mắt cũng đỏ ửng. Anh thầm thở dài một tiếng. Du Du rất giống anh, một bản sao sống sờ sờ, nhưng anh thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của Đan Diễn Vi từ trong mắt bé, dịu dàng mang theo kiên cường, lúc thì lóe lên chút gian xá. Lục Trình Thiên sờ mắt bé, lên tiếng hỏi: Sao thế? Ba, có phải mẹ đã xảy ra chuyện rồi không? Trong đôi mắt to của Du Du chứa đầy nước mắt, gần như sắp không nhịn được mà rơi xuống. Ngón tay của Lục Trình Thiên hơi khựng lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt bé, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Ngoan nào, mẹ sẽ trở về nhanh thôi. Đến lúc đó mẹ sẽ không rời xa khỏi Du Du nữa. Ba nói thật ạ? Du Du cố gắng mở to mắt, cố chấp mong mỏi có một đáp án. Bé chưa bao giờ tin tưởng người ba này, nhưng lần này bé sẵn lòng tin tưởng một lần. Lục Trình Thiên chắc chắn. Thật, lần này đợi mẹ trở về, ba sẽ kết hôn với mẹ. Một nhà ba người chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Du Du ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vui vẻ gật đầu. Vâng, con tin ba. Lục Trình Thiên cười khẽ. Đi tìm bà nội chơi đi, mấy ngày nay phải ngoan nhé. Du Du gật đầu, chạy đi nói với mẹ Lục chuyện vui này. Đợi đến khi bóng dáng của bé biến mất, Lục Trình Thiên mới khép mắt. Anh không hề chắc chắn như khi nói với Du Du. Lục Trình Thiên xoa xoa mi tâm, đi đến phòng làm việc. Thẩm Thành Đăng nở nụ cười hờ hững, đứng ở tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Thẩm Thị, phòng làm việc vốn chuyên thuộc về Thẩm Lãng. Cửa sổ sát đất đủ để quan sát cả thành phố Cần An và tầm mắt nhìn xuống thiên hạ, lập tức khiến lòng người vô cùng hăng hái. Cuối cùng anh cũng đứng ở đây rồi. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự thoải mái của anh. Thẩm Thành Đăng nhìn thông báo của gọi bên trên, chân mày lập tức nhíu chặt nhưng lại từ từ giãn ra. Lục Trình Thiên. Anh mở miệng vô cùng thờ ơ. Lục Trình Thiên lạnh lùng cất lời, mặc dù bọn họ từng có một lần hợp tác hữu nghị. Anh còn cần thời gian bao lâu? Cả ngày cảnh sát và mấy người của công thương cứ ra vào Thẩm Thị, bắt lấy công ty không buông, cứ muốn tìm ra lý do đến đây. Tôi muốn ngồi vững vị trí này cũng có lòng mà không có sức. Thẩm Thành Đăng trả lời như có như không. Lục Trình Thiên nhăn mày, một lúc sau mới nói. Tôi muốn thấy kết quả, muộn nhất là ngày mai. Tôi muốn nhìn thấy tin tức nhà họ Thẩm đổi chủ chiếm hết tất cả đầu đề truyền thông. Thỏa thuận xong, Thẩm Thành Đăng đồng ý. Thẩm Thành Đăng buông điện thoại ra, duỗi eo một cái. Người quản lý nhà họ Thẩm đã đổi rồi. Tin tức chấn động đến mức này, đến lúc đó cho dù Thẩm Lãng trốn ở góc nào đều sẽ tức giận đến giơ chân nhỉ. Dù sao, điều anh ta quan tâm nhất chính là thân phận chủ nhà họ Thẩm. Ai, cuộc sống mới rảnh rỗi chưa được 2 ngày của anh lại bắt đầu phải bận rộn rồi. Trong mắt Thẩm Thành Đăng chợt lóe lên một tia hung ác, mang theo hận thù sâu sắc. Thẩm Lãng, hưu chết về tay ai, phải xem bản lĩnh của anh rồi. Hôm sau, báo chí truyền thông của cả thành phố Cần An, thậm chí cả nước đều bắt đầu đưa tin tập đoàn Thẩm Thị đổi người cầm quyền trên diện rộng. Mà cái tên của Thẩm Thành Đăng cũng trở thành chủ đề bàn tán của toàn dân. Dù sao, đối với dân chúng bình thường, cuộc sống của kẻ có tiền luôn luôn khiến quần chúng hóng chuyện hăng say nhắc đến. Mà bây giờ một người có tiền không chút che giấu, bày ra trước mặt mọi người, cho người ta bàn tán, đương nhiên sẽ không được bỏ qua. Chuyện cả nước đều biết, đương nhiên Thẩm Lãng cũng nhanh chóng biết được tin tức. Trong một căn hộ bình thường mà lại bí mật, Thẩm Lãng hung hăng ném hết mọi thứ trên bàn đi. Xoảng một tiếng, thủy tinh rơi xuống mặt đất, cuối cùng vỡ thành một đống mảnh vụn. Mảnh nhỏ bắn tung tóe dọa người trước mặt sợ đến run lên, nhưng cũng không dám di chuyển nửa bước. Ông chủ, bây giờ phải làm sao đây? Lý Tứ nơm nớp lo sợ hỏi. Thẩm Lãng vừa rời khỏi nhà họ Thẩm chưa được mấy ngày, vốn đã chuẩn bị nhóm luật sư từ chối không thừa nhận nội dung Vũ Thiên Dương báo cáo, nhưng lại không ngờ phát hiện chứng cứ trong nhà anh ta mà thuộc hạ vẫn luôn ủng hộ anh ta lại có thể tạo phản. Mấy ngày nay, ngoài việc khiến Lục Trình Thiên và Vũ Thiên Dương sốt ruột một chút, hành động khác chính là âm thầm tìm kiếm người ra tay độc ác sau lưng anh ta. Bây giờ cuối cùng người đó cũng xuất hiện rồi. Thẩm Lãng siết chặt tay, đôi mắt phủ kín tơ máu, nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thành Đăng, tôi thật sự đã xem thường nó rồi. Bảo người trông chừng kỹ Đan Diễn Vi và Vũ Thư cho tôi. Tôi thật sự muốn xem thử, hẹn Vũ Thiên Dương và Lục Trình Thiên cho tôi. Thẩm Lãng cố hết sức tự làm cho mình bình tĩnh, vốn còn định kéo dài một khoảng thời gian, xem ra bây giờ không được rồi. Thời gian mà kéo dài lâu hơn nữa, đến lúc đó Thẩm Thành Đăng nắm quyền nhà họ Thẩm, khả năng anh ta có thể cướp lại càng nhỏ hơn. Anh ta không thể chờ được nữa. Nhận được điện thoại của Thẩm Lãng gọi tới, Lục Trình Thiên như chút được gánh nặng, nhếch môi. Đúng là có tác dụng. Lão đại, bây giờ đến quốc tế Hoa Thiên sao? Trương Tinh Nhiên nới lỏng cà vạt hỏi. Lục Trình Thiên lắc đầu. Dẫn tôi đi gặp Lục Nhĩ trước. Trương Tinh Nhiên sửng sốt, nhanh chóng bảo người đi chuẩn bị xe. Bây giờ Lục Nhĩ bị giam, không hề thoải mái như lần trước. Lần này là người của Lục Trình Thiên bắt, còn không sắp xếp ở phòng giam bình thường. Lúc nhìn thấy Lục Trình Thiên, khí chất vốn có hơi suy sụp của Lục Nhĩ trở nên hung ác. Anh ta cười lớn một tiếng. Lục Trình Thiên, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi rồi. Nơi này không tệ, tốt hơn chỗ tôi ở lúc trước nhiều lắm. Cảm ơn anh đã quan tâm nha. Lục Trình Thiên dựng người về phía sau. Đồ đâu? Đồ gì? Ha, bây giờ tôi là một tù nhân, đồ trên người đều đưa cho các người cả rồi. Anh đòi đồ gì từ tôi? Lục Nhĩ cười, kiêu ngạo, làm như không hiểu. Lục Trình Thiên híp mắt. Tôi giữ lại cái mạng này của cậu đến bây giờ, không phải để nghe cậu nói nhảm. Bây giờ biết điều thì đưa đây, tôi không rảnh lề mề ở đây với cậu. Lục Nhĩ bình tĩnh nhìn anh, sau một lúc lâu mới cười nói. Tôi có mỗi một thân một mình, không có vướng bận gì. Nếu không muốn cho anh có thể làm thế nào chứ? Lục Trình Thiên, anh chắc chắn tôi sẽ hợp tác với anh như vậy sao? Lục Trình Thiên đứng dậy. Xem ra chúng ta không cần phải bàn bạc nữa. Lục Nhĩ rất bình tĩnh nhưng có chút không hiểu được ý của Lục Trình Thiên. Anh là người dễ dàng bỏ qua như vậy ư? Không, chắc chắn không phải. À đúng rồi, cậu có biết mình còn có người thân ở Hồng Kông không? Lúc Lục Trình Thiên mở cửa muốn đi ra ngoài, chợt nhẹ giọng nói. Sắc mặt Lục Nhĩ lập tức thay đổi. Đợi đã! 10 phút sau, Lục Trình Thiên hơi cong môi, rời khỏi cục cảnh sát. Có một chiếc xe đen khiêm tốn vẫn luôn bám theo phía sau. Trương Thiên Nhiên nhìn thoáng qua sau lưng. Lão đại, chiếc xe phía sau đã đi theo rất lâu rồi, anh đoán là ai? Vũ Thiên Dương. Lục Trình Thiên nhắm mắt nghỉ ngơi, thản nhiên nói. Trương Thiên Nhiên cười hì hì. Mũi của ông già này còn thính hơn mũi chó nữa, chắc là biết mình sắp xong đời rồi. Lát nữa cậu đến chỗ đó lấy đồ, sau khi lấy được thì trực tiếp nộp lên, đừng để người đó có cơ hội nghỉ xả hơi. Lục Trình Thiên quyết đoán ra lệnh. Trương Thiên Nhiên gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Một lúc sau, xe về tới biệt thự, sau đó Trương Thiên Nhiên ra ngoài từ cửa sau bí mật. Cả ngày sau đều không thấy bóng dáng của Trương Thiên Nhiên đâu. Nhà họ Vũ, từ sau khi bị mất cái USB kia, Vũ Thiên Dương luôn lộ vẻ nôn nóng, mấy lần cho người đi thăm dò tìm Lục Nhĩ, nhưng đều bị ngăn lại. Lục Trình Thiên vây phòng bệnh của Lục Nhĩ như thùng sắt, hoàn toàn không thể chui vào được. Nhà họ Vũ, Vũ Thiên Dương vô cùng bực bội, đi tới đi lui. Lê Tuyết Cầm khóc sướt mướt gào lên với Vũ Thiên Dương. Không phải ông nói qua 2 ngày con gái sẽ trở về sao? Thư đâu? Bây giờ Thư ở đâu rồi? Vũ Thiên Dương xoa xoa mi tâm. Bà không thể câm miệng được đi hả? Nói Thư không sao là không sao. Cuối cùng bà muốn nói bao nhiêu lần nữa đây? Lúc trước một mình nó ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sao không thấy bà sốt ruột đi? Vũ Thiên Dương, cái này có thể giống nhau sao? Bây giờ Thư nó đang bị bắt cóc đó. Rốt cuộc ông có trái tim không hả? Đó là con gái của ông. Bây giờ con bé bị bắt cóc, sao ông lại không quan tâm chút nào vậy? Cuối cùng là Thư quan trọng hay sự nghiệp của ông quan trọng? Lê Tuyết Cầm vô cùng đau đớn gào thét. Mấy ngày nay mỗi lần ông ta trở về, chuyện lớn nhất chính là chui vào trong phòng làm việc mà bận rộn. Ít nhiều bà ta cũng có nghe thấy chút tin tức. Cái gì mà lại lập thêm bao nhiêu chiến tích, gần đây đang thuận lợi thăng quan tiến chức, vân vân. Nhưng những thứ kia đều không quan trọng bằng an nguy của con gái bà. Vũ Thiên Dương trợn mắt. Đủ rồi, bà không biết cái gì hết, đừng có vớ vẩn xen vào. Vũ Thiên Dương tức giận đến run rẩy. Từ sau khi phát hiện USB để trong phòng Vũ Thư biến mất, ông vẫn luôn nằm trong trạng thái lo lắng. Bây giờ khó khăn lắm mới có chút manh mối, lại là ở chỗ Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên là ai? Lúc trước không biết, bây giờ còn có thể không biết ư? Khiến ông thoải mái chính là Vũ Thư, là bạn gái của Lục Trình Thiên. Hai người đã nói chuyện cưới gả rồi. Cái khiến ông lo lắng là mối quan hệ của hai người càng ngày càng không tốt. Hơn nữa, Lục Trình Thiên đã có một đứa con trai. Không dám chắc chắn Lục Trình Thiên còn có bao nhiêu tình cảm với Vũ Thư. Có thể sâu đậm đến mức khiến anh vứt bỏ nguyên tắc mà giúp đỡ ông sao? Vừa nghĩ đến lại thấy đau đầu. Lê Tuyết Cầm cho rằng vẻ mặt của ông ta là mất kiên nhẫn, khóe mắt lập tức đỏ lên. Vũ Thiên Dương, ông có thái độ gì thế? Con gái có phải con ruột của ông không? Có phải bị bắt cóc vì ông không? Bây giờ ông không dòm ngó tới, còn chán ghét tôi phiền phức. Ông còn là người sao? Bà ta đã sớm biết ông ta là một người lạnh lùng, trong lòng chỉ có công việc và tương lai của mình. Nhưng tốt xấu gì mấy năm nay, cũng đối xử tốt với bà, không có sằng bậy ở bên ngoài. Và lại cũng khá nuông chiều đứa con gái duy nhất là Vũ Thư. Vì thế bà ta không ngừng suy nghĩ, có phải mình yêu cầu quá nhiều rồi hay không? Bà ta đã hạnh phúc hơn ối người rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là bà ta xem thường sự máu lạnh của ông ta rồi. Không phải ông đã dặn dò người của cục công an lặng lẽ tìm người rồi sao? Có phải ông sợ chuyện này làm ầm ĩ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông không? Cho nên bọn họ không cố hết sức, ông cũng chẳng quan tâm. Lê Tuyết Cầm nghi ngờ. Vũ Thiên Dương lạnh lùng cuội mắng. Tôi bảo bà câm miệng, bà nghe không hiểu hả? Ở nhà cãi nhau với tôi thì có thể khiến con trở về được không? Tôi đã nói trả cho bà đứa con gái nguyên vẹn thì sẽ trả cho bà. Bà đừng có gào lên nữa, cả ngày không hại khiến người ta thấy phiền à? Nói hết lời, Vũ Thiên Dương trưng khuôn mặt cứng nhắc, cũng không nhìn sắc mặt lập tức trở nên khó coi của Lê Tuyết Cầm, đứng dậy cầm quần áo đi ra ngoài. Lê Tuyết Cầm oán hận cắn răng. Không sao, con gái của bà sẽ tự cố gắng. Vì Đan Diễn Vi đánh nhau với Vũ Thư một trận nên bị Thẩm Lãng chia ra hai phòng riêng. Đương nhiên vẫn là căn hộ kia, chỉ là thiếu đi một cái phòng khách so với phạm vi hai người hoạt động lúc trước. Bây giờ cả hai chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng mình. Đan Diễn Vi cầm thuốc mỡ Thẩm Lãng phái người đưa tới bôi lung tung lên vết thương trên mặt và cánh tay. Trong lòng đương nhiên có sự nóng nảy. Bây giờ có thể chắc chắn mục đích Thẩm Lãng bắt hai người họ đến đây đơn giản là vì Lục Trình Thiên. Nhưng đã mấy ngày rồi, anh ta vẫn cho hai người ăn ngon uống ngon, hoàn toàn không nhắc tới chuyện gì khác. Ngược lại, càng khiến cho cô lo sợ bất an hơn. Bên ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng động rất nhỏ. Ánh mắt Đan Diễn Vi di chuyển qua lại. Ở đây đến thời gian ăn cơm cố định, sẽ có người đưa cơm đến. Ngoài lúc đó ra vẫn luôn rất yên tĩnh, hoặc có lúc Vũ Thư uống nhiều thì sẽ gào thét, hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Là người đến cứu bọn họ, hay là... Thẩm Lãng. Con người Đàn Diễn Vi xẹt qua một tia sáng, đến gần áp sát lên cạnh cửa. Người đó đi tới phòng của Vũ Thư, còn lịch sự gõ cửa, những chuyện khác thì không nghe thấy nữa. Đàn Diễn Vi thất bại ngồi trên giường, vẫn cảm thấy Thẩm Lãng có thể nói mấy lời tẩy não Vũ Thư. Lúc này tại phòng của Vũ Thư, xem ra cô Vũ ở chỗ này cũng không tệ lắm. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn người phụ nữ thoải mái nằm trên giường đang ôm một chai rượu uống ngon lành kia, sắc mặt xám trắng chợt hiện lên ý cười. Vũ Thư cau mày buông chai rượu xuống. Nếu anh thả tôi ra ngoài, tôi sẽ sống càng tốt hơn. Thả thì chắc chắn sẽ thả, nhưng tôi nghĩ cô Vũ cũng nên biết Thẩm Lãng tôi là một người làm ăn, cái gì cũng có thể ăn được, nhưng chỉ không thể ăn thiệt thòi. Khóe miệng Thẩm Lãng hơi cong lên, trong mắt xẹt qua ánh sáng u ám. Vũ Thư cười lạnh. Người làm ăn các anh chính là vì tiền mà cái gì cũng làm được. Chẳng qua muốn ba tôi mở cửa sau ư? Đáng tiếc, anh sử dụng sai cách rồi. Cách tiếp khách thế này của ông chủ Thẩm, tôi nghĩ ba tôi sẽ không thích đâu. Thẩm Lãng hơi nhăn mày, lo lắng vì IQ của Vũ Thư. Vũ Thiên Dương chỉ là một phó trưởng phòng, hơn nữa nền tảng không vững, chủ yếu vẫn phải dựa vào thái độ làm người cẩn thận, so sánh với nhau. Nền tảng của nhà họ Thẩm bao nhiêu năm nay chắc chắn cao hơn nhà họ Vũ. Cô ta có bao nhiêu tự tin mới có thể cho rằng anh ta dẫn cô ta đến đây là vì muốn Vũ Thiên Dương cho mình đi đường tắt chứ? Thẩm Lãng cười ha hả. Tôi nghĩ cô Vũ hiểu lầm rồi. Thẩm Mỗ mời cô làm khách không phải vì phó trưởng phòng Vũ, mà là vì chồng sắp cưới của cô. Thiên á? Thiên xảy ra chuyện gì? Anh ấy thì có liên quan gì tới anh? Vũ Thư cảnh giác nhìn anh ta. Thẩm Lãng cười khẽ. Thật ra thì chẳng có quan hệ gì cả, nhưng tôi cảm thấy rất hứng thú với một vài món đồ trong tay luật sư Lục. Không biết cô Vũ có thể nhờ vả giúp tôi không? Con người Vũ Thư chuyển động ngẩng đầu lên. Đương nhiên, tôi là người phụ nữ Thiên yêu nhất. Đừng nói là một món đồ, cho dù tôi muốn anh ấy làm gì, anh ấy đều hoàn toàn không nói hai lời. Thẩm Lãng thầm cười lạnh trong lòng, trên mặt cũng mang theo mấy phần hứng thú. Nếu đã thế thì làm phiền cô Vũ rồi. Phiền thì cũng không phiền, nhưng làm ăn để phải có qua có lại. Nếu tôi có thể lấy được đồ giúp anh báo đáp tôi thế nào đây? Có lẽ Vũ Thư đã quên thân phận tù nhân của mình lúc này, khoanh tay, kiêu căng ngạo mạn nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhướng mày. Cô Vũ muốn báo đáp thế nào? Trên mặt Vũ Thư lập tức lóe lên sự chán ghét và hận thù, khuôn mặt vốn có hơi tiểu tụy cũng trở nên dữ tợn. trong lòng Thẩm Lãng chợt hiểu ra. Quả nhiên giây tiếp theo đã nghe thấy Vũ Thư nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi thấy thuộc hạ tài giỏi dưới tay ông chủ Thẩm không tệ. Đan Diễn Vi là bạn học cũ của tôi, xinh đẹp trẻ tuổi còn độc thân, không bằng ông chủ Thẩm giới thiệu giúp hai người đàn ông cho cô ấy làm quen đi." "Hử? Có yêu cầu gì?" Ánh mắt Thẩm Lãng đầy hứng thú, nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu. Thứ ngu xuẩn, không hiểu rõ. Vũ Thư cười vô cùng xấu xa: "Cô ta thích nhất dáng người to lớn chơi được lâu. À, tốt nhất là nhiều thêm mấy người, sau đó chụp mấy tấm ảnh, thế là kích thích nhất." "Tôi hiểu rồi." Thẩm Lãng cười. Không bao lâu sau, Thẩm Lãng đứng dậy rời đi. Vũ Thư tự cho rằng đã thỏa thuận xong với anh ta, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Anh hành động nhanh lên một chút, nếu không tôi chưa chắc đến lúc đó còn có thể giúp được anh đâu." "Cô Vũ yên tâm, tôi sẽ để cô nhìn thấy Lục Trình Thiên nhanh thôi." Thẩm Lãng cười đáp, sau đó vẫn vẫy tay cho người đóng cửa lại. Vũ Thư hơi bực bội dậm chân: "Chủ nhà họ Thẩm cái gì? Đường ngang ngõ tắt bắt cô ta tới đây, bây giờ còn muốn hợp tác không có thành ý như vậy à? Đợi cô ta gặp được Thiên và Ba, xem cô ta xử lý anh ta thế nào. Lại dám nhốt cô ta lại, còn nhốt chung với cả tiện nhân kia nữa. Anh ta cứ đợi đấy." Đàn Diễn Vi nghe bên ngoài lại yên tĩnh, hoàn toàn không có suy nghĩ đến phòng cô, lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Lục Trình Thiên biết cô và Vũ Thư ở đây không? Thẩm Lãng đến dẫn Vũ Thư đi sao? Có phải Lục Trình Thiên nhận được tin tức cho nên đến chuộc người đi rồi? Còn thứ bị vứt bỏ không có tác dụng là cô thì lại ném ở đây không quan tâm? Không được, không thể nghĩ ngợi lung tung nữa. Nếu không, trong cái không gian yên tĩnh này, chắc chắn cô sẽ sụp đổ mất. Đàn Diễn Vi đưa tay lên mặt vỗ mấy cái, cố gắng khiến mình bình thường hơn. Sau đó bắt đầu xem xét lại căn phòng đã quan sát mấy ngày. Không hề bỏ qua một ngóc ngách nào lần nữa, xem có cơ hội nào có thể rời đi không. Đương nhiên, căn phòng gần như che kín này đã chuẩn bị hoàn hảo từ lâu, sao có khả năng cho cô trốn thoát chứ? Cuối cùng, Đan Diễn Vi vẫn thất vọng nằm trên giường. Nơi Lục Trình Thiên và Thẩm Lãng hẹn ngày gặp nhau là quốc tế Hoa Thiên. Đáng tiếc, lúc Lục Trình Thiên đến lại chỉ nhìn thấy một cái máy ghi âm. Lục Trình Thiên cau mày nghe tiếng kêu gào và lời thương lượng kiêu ngạo tự cho là đúng của Vũ Thư với Thẩm Lãng, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Cuối cùng là một mình Thẩm Lãng độc thoại. "Luật sư Lục cảm thấy đề nghị của cô Vũ thế nào? Có thể làm không nhỉ?" Giọng nói của Thẩm Lãng mang theo ý cười, nhưng lại không có chút tốt lành gì cả. Sắc mặt Lục Trình Thiên u ám, cạch một tiếng tắt máy ghi âm đi. Trương Tinh Nhiên ở một bên kinh hồn bạt vía. "Anh ta đang uy hiếp anh." Giây tiếp theo, điện thoại vang lên. "Chắc hẳn luật sư Lục đã thấy thứ kia rồi nhỉ? Có ý kiến gì không?" Thẩm Lãng ở đầu bên kia cười khẽ, ung dung, không hề giống như người đang bỏ trốn ở bên ngoài. Lục Trình Thiên nháy mắt cho Trương Tinh Nhiên, không biết tên này lấy một cái máy tính từ đâu ra. Đầu ngón tay lướt như gió trên bàn phím, đương nhiên một đầu còn lại đã kết nối với điện thoại của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói: "Việc làm ăn của Tổng Giám Đốc Thẩm, đương nhiên Tổng Giám Đốc Thẩm tự mình làm chủ. Tôi có bao nhiêu ý kiến cũng không có tác dụng gì đâu, không phải sao?" "Ồ, vậy xem ra anh không thèm quan tâm cô Đan sắp bị cưỡng hiếp nhỉ?" Thẩm Lãng dẫn dụ nói. Lục Trình Thiên gần như sắp bóp nát điện thoại, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, như chỉ hận không thể cắn chết Thẩm Lãng. Nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, không lộ ra chút cảm xúc nào. "Tùy anh, người tôi cần là Vũ Thư." "Hơ, thẳng thắn đấy." Thẩm Lãng cười to, sâu trong đáy mắt tràn đầy đắc ý. "Tất cả mọi thứ của nhà họ Thẩm tôi vì anh mà bị một đứa con hoang nắm trong tay. Lục Trình Thiên, anh là đang nối giáo cho giặc." Thẩm Lãng nói. Lục Trình Thiên nheo mắt ra hiệu hỏi Trương Tinh Nhiên. Trương Tinh Nhiên gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia vui vẻ. Lục Trình Thiên hiểu rõ. "Anh muốn tôi lấy lại vị trí chủ nhà họ Thẩm giúp anh." "Thông minh." Thẩm Lãng gõ gõ ngón tay. Lục Trình Thiên hừ lạnh. "Nằm mơ đi." Sau đó thì cúp máy. Thẩm Lãng nhìn điện thoại đã bị cúp trong tay, trong mắt lúc sáng lúc tối. Cuối cùng nhìn file ghi âm, vui vẻ nở nụ cười. Nếu anh ta sống không tốt, vậy đừng ai mong mình sống tốt. gần như sau khi Lục Trình Thiên cúp máy gửi địa chỉ, Trương Thanh Nhiên điều tra được cho người phía dưới. Ngay lập tức, mấy nhóm người đã hành động, mỗi người đi về phía căn hộ nhỏ ngoài xa. Trong phòng, Đan Diễn Vi vừa đặt bữa cơm tối sang bên cạnh, vừa đặt một cái bút ghi âm nhỏ xuống. Cô híp mắt, không biết Thẩm Lãng có ý gì. Cô mở bút ghi âm ra, giọng nói cao vút chói tai của Vũ Thư truyền đến, lập tức nói ra những lời ác độc làm cho cô phải nhíu mày. Đoạn tiếp theo, giọng nam lạnh lùng vừa vang lên, khiến mặt Đan Diễn Vi trắng bệch. Đây là Lục Trình Thiên à? Mà theo giọng nói của Lục Trình Thiên dần dần rõ ràng, cô cũng có phần tuyệt vọng và không cam lòng. Không để ý chút nào sao? Cho dù bị Vũ Thư dùng thủ đoạn ác độc đối xử như vậy, hay anh đã sớm biết sự ác độc của Vũ Thư? Chẳng qua vì cô ta là người yêu của anh, cho nên anh có thể bao dung vô hạn à? Cuối cùng là lời Thẩm Lãng nói. Đan Diễn Vi, cô đoán xem, nếu cô và Vũ Thư cùng gặp nguy hiểm, Lục Trình Thiên sẽ cứu ai? Lời nói thờ ơ của Thẩm Lãng lại chẳng khác nào một tảng đá đập vào trái tim cô. Cô lập tức trợn trừng mắt. Gặp nguy hiểm. Cô chợt đứng dậy, vội vàng kéo cửa ra. Lần này cửa phòng không khóa, chỉ là cửa lớn và cửa sổ xung quanh vẫn đóng kín. Nhưng không bình thường, chính là cô ngửi thấy được mùi khói. Cửa sổ bị đóng chặt, nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh sáng bên ngoài. Ngọn lửa bị màn đêm che giấu đã càng thêm rõ ràng, nhảy nhót ở trước mắt như không thể chờ đợi được, chiếu sáng gương mặt khiếp sợ của cô. Vũ Thư, mở cửa, Vũ Thư. Đan Diễn Vi gõ cửa phòng của Vũ Thư gọi to. Cô gọi một lúc lâu thì Vũ Thư mới ra mở cửa. Cô ta dường như hơi kinh ngạc khi thấy mình có thể mở được cửa. Nhưng bất chợt nhìn thấy gương mặt người đáng ghét ở ngoài cửa. Cô ta hử lạnh nói. Cậu làm gì? Còn muốn đánh nhau với tôi sao? Bất chợt, cô ta nhìn những vết cào để lại trên gương mặt Đan Diễn Vi với vẻ xem thường lấy giễu cợt. Vẻ mặt của Đan Diễn Vi nghiêm túc, không có tâm trạng đâu mà múa mép khua môi với cô ta. Trái lại, càng bình tĩnh hơn, nói. Cháy rồi. Cháy cái gì chứ? Cậu bị thần kinh hả? Vũ Thư híp mắt lại, xoay người muốn đóng cửa. Đan Diễn Vi kéo cô ta lại. Cậu tới bên cửa sổ nhìn đi, cháy rồi. Thẩm Lãng muốn thiêu chết chúng ta, ở đây bị đóng kín lại là tầng 6, chúng ta không trốn thoát được. Gương mặt Vũ Thư trắng bệch, đẩy tay Đan Diễn Vi ra và hét lên. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Tớ mới chẳng thèm tin đâu, bản thân cậu muốn chết thì cũng lôi kéo tớ theo, cút ngay. Cô ta nói xong, nhảy lên cửa đóng cửa lại. Nhưng trong lòng cô ta càng lúc càng không nắm chắc, gần như trong nháy mắt đã chạy đến bên cửa sổ và nhìn xuống. Ánh lửa chói mắt làm cô ta sợ đến mức gương mặt trắng bệch. Thẩm Lãng muốn thiêu chết bọn họ, đúng như lời Đan Diễn Vi nói sao? Đan Diễn Vi nhìn xung quanh rồi đi qua đi lại trong phòng, giống như một con ruồi không đầu. Cô không thể ngồi chờ chết, cô không thể chết được. Cô còn có người muốn gặp, còn có lo lắng không buông được. Cuối cùng, Đan Diễn Vi đập vỡ chai bia và cầm lấy một mảnh vỡ, bắt đầu liều mạng, rạch lên trên cửa sổ đóng chặt. Đáng tiếc, tác dụng như muối bỏ biển. Khi người Lục Trình Thiên chạy tới thì lửa đã quá lớn. Đáng chết! Lục Trình Thiên cắn răng, nhìn ngọn lửa dần dần nuốt hết cả tầng 1 thì không khỏi đen mặt. Sâu trong đôi mắt anh mơ hồ có vẻ lo lắng. Trương Tinh Nhiên tiến lên. Bây giờ phải lập tức triển khai cứu viện, tôi sẽ liên hệ cho nhân viên bên phòng cháy chữa cháy qua. Không kịp nữa rồi. Lục Trình Thiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh, sau đó đổ mấy chai nước khoáng lên trên đầu, cơ thể lại giống như mũi tên rời khỏi dây cung, leo lên phía trên. Lửa đang cháy lớn ở một phía, một nửa còn lại cũng đang có dấu hiệu bị đám cháy lan sang. Cho dù Lục Trình Thiên không tiếp xúc trực tiếp với ngọn lửa, nhưng lúc này vẫn có thể cảm giác được hơi nóng bỏng sát. Trương Tinh Nhiên vừa gọi điện thoại cho bên phòng cháy chữa cháy xong, nhìn thấy Lục Trình Thiên đã hành động, thì ánh mắt tối lại, cũng bắt chước leo theo phía sau. Kiều Trấn Ly kéo cậu ta lại. Để tôi đi, cậu ở phía dưới chuẩn bị cứu viện, bảo người ta chuẩn bị tốt phao cứu hộ. Không đợi cậu ta phản bác, anh ta đã nhảy qua. Cuối cùng khóe miệng Trương Tinh Nhiên giật giật, nhưng lại không nói gì nữa. Cậu ta lặng lẽ sai người đi chuẩn bị. Đàn Diễn Vi tuyệt vọng mài cửa sổ ở đó, ánh mắt từ hy vọng đã dần dần trở nên tuyệt vọng, chậm rãi biến thành tro tàn. Vũ Thư chợt đẩy cửa bước vào, trên mặt không giấu được vẻ khó coi. Đan Diễn Vi, có phải chúng ta sẽ chết ở đây không? Vũ Thư nghẹn ngào, giờ phút này thù hận cá nhân gì đó cũng dần dần tiêu tan. Đàn Diễn Vi không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài. Ánh lửa đã tới rất gần rồi, không biết sẽ cháy tới cửa sổ này lúc nào. Đến lúc đó, cô có nên nghĩ tới chuyện nhảy xuống không? Nói không chừng còn có một đường sống. Nhưng không chừng cô nhảy xuống, cửa sổ còn chưa đốt chết cô mà bản thân cô đã bị ngạt khói chết rồi. Đàn Diễn Vi nhếch mép cười tự giễu. Viền mắt Vũ Thư đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ hung dữ. Đều tại cậu, vì sao cậu phải xen vào giữa mình và Thiên chứ? Nếu không phải vì cậu, mình và Thiên sẽ rất tốt, sẽ không giận dỗi, cũng đâu có tâm trạng không tốt mà đi tin tưởng Lục Tử kia, càng không bị người này bắt cóc đến đây. Đều là tại cậu, tất cả đều là tại cậu. Vũ Thư nước mắt nước mũi đầm đìa lên án, nhưng trong đó rốt cuộc có mấy phần thật thì sợ rằng bản thân cô ta cũng không biết được. Nhưng lúc này cô ta cần một việc gì đó để rời sự chú ý. Đàn Diễn Vi không để ý tới cô ta, cô đã cảm giác sặc khói chui vào khoang miệng, rất khó chịu. Vũ Thư mang theo tâm trạng muốn chửi bới, ở đó ầm ĩ một lúc lâu, cuối cùng phát hiện vốn không ai để ý tới, ánh sáng trong mắt lại dần dần tắt. Cô ta học theo dáng vẻ của Đan Diễn Vi, ngồi ôm chân dưới đất. Chợt vẻ mặt Đan Diễn Vi thay đổi, bóng sáng bên ngoài chiếu hắt ra, hiện rõ là một bóng người. Có người đến. Giọng cô run rẩy, trên thực tế đã có chút khó thở. Vũ Thư cũng bị khói xông vào mũi làm cho khó chịu, phát âm khó khăn. Nhưng cô ta thính tai, nghe được lời này thì lập tức nhìn sang. Ánh mắt Vũ Thư sáng lên, không biết lấy đâu ra sức lực và đẩy Đan Diễn Vi đang ở bên cửa sổ ra, liều mạng vỗ vào cửa sổ. Cứu tôi. Bất chợt cô ta lại nhìn thấy người bên ngoài lấy ra một dụng cụ nào đó, bắt đầu đập mạnh vào cửa sổ. Vũ Thư lập tức lùi lại, hai mắt đầy hy vọng nhìn sang. Không biết Thẩm Lãng rốt cuộc dùng cái gì bịt cửa sổ, lúc này rõ ràng có từng làn khói bay vào, nhưng lại rất khó phá được. Lúc này bọn họ không nhìn thấy, Lục Trình Thiên ở bên ngoài đang nguy hiểm, gần như bị lửa bao quanh, nhưng vẫn đánh vào cửa sổ, giống như không còn muốn sống nữa. Thiên, sắp không xong rồi, lửa ở đây quá lớn. Kiều Trấn Ly cách anh một đoạn, lau mồ hôi trên trán nói. Lục Trình Thiên làm lơ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, bên tai dường như còn có thể nghe được một vài tiếng gọi. Cuối cùng, theo những tiếng ầm ầm vang lên, cửa sổ cuối cùng vỡ ra. Nhưng cùng lúc đó, lửa bên ngoài cuối cùng đã tràn vào, lửa lớn gần như muốn nuốt sống người trong nháy mắt. À, anh Thiên, em đã biết anh sẽ đến cứu em mà, em đã biết mà. Vũ Thư đầm đìa nước mắt nhào tới trên người Lục Trình Thiên rồi thét lên chói tai, hưng phấn làm cho cô ta mừng đến chảy nước mắt. Lục Trình Thiên hơi nhíu mày, đôi mắt tối tăm lập tức nhìn lướt qua gian phòng. Lúc bắt gặp đôi mắt bình tĩnh của Đan Diễn Vi nhìn anh, trong lòng thầm giật mình. Đôi mắt sáng này ẩn chứa quá nhiều thông tin. Ánh lửa lúc sáng lúc tối làm cho anh không nhìn thấy rõ, nhưng trong đó có sự thất vọng và tuyệt vọng mãnh liệt như vậy. Chờ đây. Giọng Lục Trình Thiên khàn khàn nói một câu không rõ, rồi ôm Vũ Thư rời khỏi đó. Trong lòng Đan Diễn Vi thấy trống trải, ánh sáng trong mắt lập tức biến mất, chỉ thấy sự tối tăm giống như phía chân trời lúc này, không hề có một ánh sao. Quả nhiên, lời Thẩm Lãng nói đều đúng. Chờ à? Cô chờ được sao? Ở trong thời điểm một phút một giây cũng có thể mất mạng này á? Đan Diễn Vi che miệng ho khan vài tiếng, cô gần như có thể cảm giác được rõ ràng sức sống đang dần biến mất. Ánh mắt xuyên qua ánh lửa bên ngoài, nhìn về phía chân trời, trong mắt Đan Diễn Vi chợt ánh lên vẻ cương quyết. Cô đứng dậy tới bên cửa sổ, liếc nhìn Lục Trình Thiên ôm Vũ Thư, gần như phải áp sát tường mới an toàn rời đi. Khóe miệng hiện lên nụ cười châm chọc. Cô vẫn quá thất bại. Lục Trình Thiên đầm đìa mồ hôi, lơ đãng ngẩng đầu để nhìn thấy cô mặc váy đứng ở trong ánh lửa vây quanh, ánh mắt lạnh giá. Trong lòng anh chợt có cảm giác không ổn, cánh tay vung mạnh lên, đẩy Vũ Thư trong lòng ra ngoài. Đón lấy. Kiều Trấn Ly nhanh tay nhanh mắt nắm lấy Vũ Thư. Vũ Thư bất mãn mở miệng. Thiên, em muốn anh. Lục Trình Thiên không thèm liếc nhìn cô ta, vươn người lại muốn bò lên trên. Kiều Trấn Ly vô cùng hoảng sợ. Thiên, lửa lớn không thể khống chế nổi đâu, bây giờ anh đi lên thì cả hai đều phải chết. Anh đi. Lục Trình Thiên đáp lại anh ta bằng một từ đầy khí phách. Trong nháy mắt, khi ngón tay đầy gân xanh nổi lên, nắm chặt lấy dây thừng và ngẩng đầu, anh nhìn thấy một cảnh tượng làm khóe mắt anh như muốn nứt ra. Đôi môi đàn diễn vi mỉm cười, nhắm mắt nhảy từ trên tầng 6 của tòa nhà cao tầng xuống. Không! Đôi môi anh thì thầm, trong chớp mắt dường như cả linh hồn cũng run rẩy. Kiều Chấn Ly cũng vô cùng hoảng sợ, không ngờ đàn diễn vi thoạt nhìn là người phụ nữ yếu ớt mảnh mai lại có thể kiên cường như vậy. Nhưng một người có thể giấu Lục Trình Thiên 4 năm, nuôi một đứa trẻ lớn lên, hơn nữa còn nuôi tốt như vậy, bản thân đã là một người phụ nữ có tính tình rất mạnh mẽ đi. Kiều Chấn Ly gọi, Thiên, nhanh xuống đi. Không cần anh ta nói, Lục Trình Thiên đã nhanh chóng tụt xuống. Bản lĩnh của hai người đều không thể nghi ngờ. Tụt xuống nhanh như vậy sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Lục Trình Thiên vẫn chê tốc độ của mình quá chậm, lập tức nhìn về phía chỗ Đan Diễn Vi rơi xuống. Đan Diễn Vi nằm ở trên phao cứu hộ, trên gương mặt tinh tế có chút bình thản, hai mắt nhắm chặt giống như một người đã chết vậy. Trong lòng Lục Trình Thiên căng thẳng, đặt ngón trỏ trước chóp mũi của cô giống như một kẻ ngốc. Mí mắt Trương Tinh Nhiên giật giật. Thiên, anh đang làm cái gì vậy? Cô ấy vẫn còn sống mà. Ngón tay Lục Trình Thiên dừng lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh trầm giọng hỏi. Thế nào? Nhân viên y tế bên cạnh đã sớm xông tới, sau khi tiến hành kiểm tra sơ bộ xong mới trả lời vấn đề này. Cô gái này hít quá nhiều khói dẫn đến hôn mê, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong thời gian tới, cổ họng có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Mặt khác, mặc dù có phao cứu hộ nhưng mà rơi từ độ cao từ tầng 6 xuống như vậy, vẫn có thể có nguy cơ chấn động não. Tình hình cụ thể thế nào thì còn phải vào bệnh viện kiểm tra mới được. Bác sĩ đi theo mở miệng nói. Đôi môi Lục Trình Thiên hơi mím lại, tóc mái trên trán che đi ánh mắt lúc sáng lúc tối, giọng khàn khàn nói. Ừ, đi bệnh viện. Bên kia, Vũ Thư cũng bị hít phải nhiều khói mà ngất xỉu, được Kiều Chấn Ly túm qua. Người này thì làm thế nào? Ánh mắt Lục Trình Thiên tối lại. Đưa cho Vũ Thiên Dương. Bây giờ à? Không phải là nên đưa tới bệnh viện sao? Tốn bao công sức mới cứu được người ra, bây giờ còn phải chịu dày vò chạy qua chạy lại. Anh ta không hiểu nổi Lục Trình Thiên suy nghĩ như thế nào nữa. Lục Trình Thiên gật đầu, không nói gì nữa. Anh ngồi trên xe cứu thương chở Đan Diễn Vi, đôi mắt thâm trầm, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô mà không hề chớp mắt. Sau khi Vũ Thiên Dương và Lê Tuyết Cầm nhìn thấy Vũ Thư được đưa tới thì giật mình. Rõ ràng ông ta đã tính toán tốt, Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không ra tay với Vũ Thư. Làm sao có thể? Lê Tuyết Cầm òa khóc. Thư, Thư, con làm sao vậy? Làm sao có thể như vậy chứ? Mí mắt Vũ Thiên Dương giật loạn, luôn cảm thấy ông ta đã bỏ sót điều gì. Có ai không? Nhanh đưa người tới bệnh viện đi. Có ai không? Lê Tuyết Cầm một tay thu xếp đưa người, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, đi bệnh viện. Quay đầu lại, nhìn thấy Vũ Thiên Dương dường như vẫn đứng yên, không hề động đậy, vẻ mặt lập tức khó coi. Bà ta hung hăng nói. Vũ Thiên Dương, bây giờ con về mà ông còn mất hứng à? Ông rốt cuộc muốn thế nào? Nếu Thư có chuyện gì bất chắc, tôi sẽ không để cho ông được yên đâu. Vũ Thiên Dương nhíu mày. Không có chuyện đó. Tôi đây chẳng phải đang vui mừng tới ngây người ra sao? Nhanh đi bệnh viện thôi, kẻo tới chậm sẽ không tốt. Lê Tuyết Cầm hừ lạnh, trong lòng tất nhiên không tin. Hai ngày qua, bà ta đã làm ầm ĩ vô số lần, nhưng ông ta vẫn không hề có hành động gì cả. Nếu không phải bà ta ngầm ra tay tìm người, bây giờ không biết Thư có thể trở về hay không nữa. Nghĩ đến chuyện nếu mình chậm một chút, có lẽ Thư đã không còn, Lê Tuyết Cầm lại càng thêm oán hận Vũ Thiên Dương. Nhưng bây giờ tốt xấu gì thì Thư cũng đã trở về. Chuyện bà ta hứa với người khác tất nhiên cũng phải làm được. Nghĩ tới đây, trong mắt bà ta có chút không đành lòng. Sau khi Đan Diễn Vi được đưa đến bệnh viện thì hôn mê suốt 2 ngày, mãi đến ngày thứ 3 cuối cùng mới tỉnh lại. Cô mở mắt, trong đầu còn hơi mơ hồ. Du Du là người đầu tiên phát hiện ra cô tỉnh lại, lập tức cao hứng ghé sát bên đầu giường, thận trọng nói. Mẹ! Du Du! Khụ, khụ! Giọng cô nghe khàn khàn giống như kéo bể, trong cổ họng còn rất đau. Đàn Diễn Vi ho khan vài tiếng đã thu hút sự chú ý của người đàn ông đang mệt mỏi muốn ngủ. Trong mắt Lục Trình Thiên đầy tơ máu, râu mép trên mặt cũng không cạo sạch. Lúc này anh lại đứng dậy, ánh mắt sáng rực đi tới rót một cốc nước. Họng em bây giờ không thể nói nhiều, uống nước thấm họng trước đã. Anh nói xong lại cầm một cốc nước lọc đi qua. Đàn Diễn Vi ngước mắt nhìn anh với ẩn ý không rõ, bất chợt cũng không từ chối, giơ tay cầm cốc nước và uống một ngụm. Cảm giác chất lỏng trôi qua cổ họng vô cùng thoải mái, làm cho cô thỏa mãn thở dài một tiếng. Em có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Lục Trình Thiên ở bên cạnh mở miệng hỏi. Đàn Diễn Vi lắc đầu, không cho anh một ánh mắt nào cả. Du Du hiểu chuyện, ở bên cạnh ôm lấy cánh tay Đàn Diễn Vi, cọ vào vai cô. Mẹ, Du Du rất nhớ mẹ, Du Du rất sợ. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy cô nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Du Du cũng bị dọa cho ngây người, thậm chí còn không dám nói chuyện lớn tiếng. Đàn Diễn Vi giơ tay khẽ xoa đầu cậu bé, mặc dù không nói nhưng trong mắt đầy yêu thương và lưu luyến, cho dù ai nhìn thấy cũng muốn tan chảy. Du Du cười khúc khích. Con biết mẹ nhất định là muốn nói yêu nhất Du Du, đúng không? Đàn Diễn Vi buồn cười khẽ gật đầu. Cô xem như thầm chấp nhận. Du Du lập tức đắc ý nhướng mày với Lục Trình Thiên, trong mắt đầy ý cười thắng lợi. Lục Trình Thiên cười giễu cợt một tiếng, giơ tay ấn xuống đầu cậu bé một cái. Sau đó anh tìm một cái ghế nhỏ, cũng ngồi bên cạnh nhìn cô. Đàn Diễn Vi tỏ ý, ánh mắt anh làm cho cô thấy giống Alexander, hơn nữa còn khiến cô luôn có một cảm giác sợ hãi. Hôm nay Lục Trình Thiên hình như không đúng lắm, trong lòng Đàn Diễn Vi thầm nghĩ. Cửa bên ngoài bị đẩy ra, mẹ Lục đi tới, trong tay cầm một hộp giữ ấm. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Đàn Diễn Vi, bà vui vẻ nói, Vi Vi tỉnh rồi à, thật tốt quá. Đàn Diễn Vi khẽ gật đầu, mỉm cười thân thiện. Mẹ Lục tỏ vẻ đã hiểu, đi tới nói, đúng là lo lắng gần chết. Dưới tình huống đó, cháu là một cô gái, làm sao có thể nhảy từ chỗ cao như vậy mà xuống chứ? Cho dù cháu không để ý tới những chuyện khác, có lẽ nào cũng không suy nghĩ cho Du Du một chút hay sao? Lần sau không thể làm chuyện lỗ mãng như vậy nữa. May mà lần này không xảy ra chuyện gì lớn, bằng không Du Du và Thiên còn không đau lòng tới chết à? Mẹ Lục làm nhảm nói, ngược lại bớt đi vài phần cao giá của bà chủ gia đình giàu có, lại thêm vài phần gia đình ấm áp. Đàn Diễn Vi không phải là người không biết tốt xấu, nhưng cũng không muốn bàn luận về tình hình lúc đó. Không phải là người trong cuộc thì vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác nhìn thấy hy vọng, sau đó lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Cô chỉ có một cơ hội như vậy để có thể sống được. Nhưng điều làm người ta đáng ăn mừng chính là phía dưới đã trải sẵn phao cứu hộ, cũng xem như là mạng cô còn chưa hết. Trong nháy mắt khi cô rơi xuống đất, trong lòng còn cảm thấy thật may mắn, thật tốt. Mẹ Lục ca tụng vài câu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, sắp cơm và thức ăn ra. Bà thoáng nhìn Lục Trình Thiên vừa ngồi ngây người bên cạnh Đan Diễn Vi, vừa nhìn chằm chằm vào người ta mà không nói tiếng nào thì không chịu nổi, liền ghét bỏ. Con xem lại cái bộ dạng con lúc này đi, quả thật giống như là mới đào từ trong mỏ than đá ra vậy. Con nhanh về tắm rửa đi, đừng có tiếp tục ở đây làm chướng mắt người khác nữa. Xong mẹ Lục ghét bỏ, nói với Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên nhìn về phía Đan Diễn Vi, lại thấy cô rời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào thức ăn trong tay của mẹ Lục, hình như rất đói bụng. Lục Trình Thiên suy nghĩ một lát rồi giơ tay lên cầm lấy một phần. Đói à? Tôi đút cho em nhé. Mẹ Lục kinh ngạc nhìn qua, run rẩy ớn lạnh. Đan Diễn Vi rời tầm mắt, khẽ lắc đầu. Lục Trình Thiên thấy thế lại nhìn về phía mẹ Lục. Được rồi, mẹ đã bảo con về trước cố gắng nghỉ ngơi, tắm rửa đàng hoàng một chút rồi. Con đã trông Vi Vi suốt mấy ngày, cứ không ngủ không nghỉ như vậy làm sao được. Ở đây đã có mẹ và Du Du là được rồi. Mẹ Lục lơ đãng nói ra một sự thật, tiện thể nhìn về phía mặt Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi không hề động đậy, giống như người được Lục Trình Thiên trông suốt mấy ngày không ngủ không nghỉ, không phải là cô vậy. Mẹ Lục thầm nhíu mày, hơi thất vọng. Bà luôn cảm thấy con đường theo đuổi vợ của con trai mình vẫn còn rất dài. Lục Trình Thiên nghe lời rời đi. Sau khi ba người mẹ Lục ăn cơm xong, mẹ Lục mở miệng nói, mấy ngày nay Du Du và Thiên vẫn luôn ở trong này với cháu. Bệnh viện không thể bằng được trong nhà, cho dù có thu dọn tốt nhưng vẫn lắm virus. Mấy ngày nay thằng bé còn chẳng chịu làm kiểm tra, tôi đưa thằng bé về làm kiểm tra trước, buổi tối lại tới thăm cháu. Đan Diễn Vi gật đầu. Bệnh viện quả thật không tốt cho sức khỏe của Du Du. Du Du có phần lưu luyến không muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời bà nội, tiến lên hôn chụt một phát lên trên mặt của Đan Diễn Vi rồi mới lưu luyến rời đi. Đan Diễn Vi nhìn theo bóng hai người. Trong phòng trở lại yên tĩnh, cô mới bình tĩnh nhìn bên giường với vẻ mặt lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Buổi chiều Lục Trình Thiên không tới, ngược lại là Vu Tư Tư tới. Vu Tư Tư vừa vào cửa đã rơi nước mắt, ôm Đan Diễn Phi khóc như một kẻ ngốc vậy. Hu hu, Vi Vi, xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tớ. Nếu không phải tại tớ, cậu đã không bị đưa đi, đều là lỗi của tớ. Vu Tư Tư ôm người khóc đúng là đứt từng khúc ruột. Mấy ngày nay, cô ấy vẫn luôn sống tự trách trước mặt mọi người. Nếu không phải cô ấy bị bắt qua trang viên uy hiếp Đan Diễn Vi, cũng sẽ không làm cho cô bị bắt đi, càng không thể nào suýt nữa khiến cô mất mạng. Bây giờ cho dù Đan Diễn Vi được cứu về lại hôn mê suốt mấy ngày nay, cô ấy vẫn luôn luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ vừa sơ ý sẽ lại xảy ra sự cố. Đan Diễn Vi mở miệng, nhưng nghĩ đến tình trạng của mình bây giờ, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên người cô ấy vài cái, xem như an ủi. Sau khi Vu Tư Tư bình tĩnh lại, mím môi nói, tớ quên mất bây giờ cậu không thể nói chuyện. Đan Diễn Vi mỉm cười bất lực, không để ý lắm. Vi Vi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cô ấy nói xong, lại suýt nữa rơi nước mắt tiếp. Đan Diễn Vi lắc đầu. Vu Tư Tư lại nói cho cô biết chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Phần nhiều đều là nói Lục Trình Thiên lo lắng thế nào vì chuyện của cô mà không nghĩ tới chuyện cơm nước. Đan Diễn Vi nghe thấy vậy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Có lẽ cô ấy không biết, lúc đó còn có một người khác cũng bị bắt cóc. Sợ rằng cô ấy không biết Lục Trình Thiên không để ý tới chuyện cơm nước, đêm không thể chợp mắt, trên thực tế là vì một người phụ nữ khác đi. Nhưng bây giờ nói ra những điều này hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa cô cũng không nói được. Đan Diễn Vi lắc đầu khẽ cười. Vu Tư Tư cuối cùng hơi thấp thỏm nói, Vi Vi, cho dù trước đây tớ vẫn luôn muốn để cậu yêu Hà Cảnh Quân, nhưng khi đó tính cách anh ta tốt, hơn nữa vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu. Ngược lại, Lục Trình Thiên luôn đối xử không tốt với cậu. Hơn nữa, cậu cũng đã bị rất nhiều tổn thương với anh ấy, bao gồm cả Vũ Thư và Du Du. Nhưng bây giờ tớ đã thay đổi cách nhìn rồi. Hà Cảnh Quân rất yêu cậu, nhưng tính cách của anh ta đã quyết định không thể vì cậu mà bỏ xuống tất cả. Hơn nữa, anh ta vốn không có năng lực bảo vệ cậu. Mấy ngày nay, cậu xảy ra chuyện, anh ta vẫn không hay biết gì. Lúc tới tìm hai chúng ta cũng chỉ là muốn vòng qua tớ để cứu nước. Mà Lục Trình Thiên không chỉ có tin tức nhạy bén, cuối cùng còn cứu được cậu ra, thậm chí tớ còn thấy rõ biểu hiện trong mấy ngày nay. Vu Tư Tư nghiêm túc nói với Đan Diễn Vi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 54 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.